Kiếp Thiên Vận, chương 545, Khiêu Chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kinh Vân nửa quỳ trên mặt đất, chờ ta mệnh lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Phong người binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh đại quân chỉ huy lần này đại chiến. Ta cũng không có gì vẻ nho nhã đồ vật muốn nói. Trực tiếp đem nhiệm vụ lần này giao cho Kinh Vân. Kinh Vân ngạc nhiên một chút. Nghĩ không ra mới vừa rồi còn đối với hắn nhiều phiên gõ ta. Thế mà đem lợi hại nhất quan hàm cho hắn. Lập tức cảm kích vô cùng. Đa tạ thành hoàng đề bạt. Kinh Vân dám không quên mình phục vụ. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng tướng đều là vô cùng ghen tị. Bất quá Kinh Vân trong khoảng thời gian ngắn đã sớm tích lũy khổng lồ danh vọng. Cho dù có không hỗ trợ người, nhưng lúc này cũng vô pháp phát ra tiếng. Dù sao liền ta đều chuyển thành ủng hộ Kinh Vân. Ta mệnh lệnh tất cả mọi người vẫn là nghe. Tuy nói có không ít khuôn mặt mới, nhưng ta trước đó một đường mang binh đánh giặc tới sự tích. Đầy đủ các lão nhân cho bọn họ kể rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngẫm lại suốt đạo đến nay, ta một đường đại thắng, còn chưa từng hưởng qua bại một lần. Đại gia sở cũng muốn xem ta vì truyền thuyết. Theo một đám tướng lĩnh kiên định duy trì ánh mắt bên trong, ta đồng dạng thấy được thắng lợi kỳ vọng. Chiến cuộc bố khống, giao tất cả cho ngươi. Ta trước đi bận bịu điểm khác chuyện, có cái gì không thông lại tới tìm ta. Nhưng ta tin tưởng ngươi năng lực. Ta cười cười, vỗ vỗ Kinh Vân bả vai. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ thành hoàng đại nhân thưởng thức. Kinh Vân nhất định không có nhục sứ mệnh. Kinh Vân lần này là thật sự có chút cảm động. Lúc này thao thao bất tuyệt cùng một đám đại tướng thảo luận khởi về sau chiến cuộc. Còn có trận hình bài bố chờ. Đại Mi cũng tại quân sự trong sở. Đồng dạng đối với cục diện chiến đấu tiến hành phân tích. Nàng vốn chính là quân sư loại hình. Những này đối nàng không có bất kỳ cái gì độ khó. Copy nội dung từ truyện 88. Ta thì buông tay mặc kệ. Liền huấn luyện đều là muốn Đại Mi đến xử lý. Chỉ cần nàng có thể đem đại quân chỉ huy như tay chân, ta liền có thể trên sa trường tùy tiện rong ruổi. Ra quân sự sở, gấu chó lớn khổ ha ha tại Tống Uyển Nghi kia huấn luyện. Kỳ thật nó có thể không ăn sư phụ Tử Trúc, cũng đã rất ghê gớm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy ta ra tới, lại kéo Huyền Thiết Quan Tài chạy đến tìm ta. Này huynh đệ ta cũng là say. Xem Đào Môi Hùng lôi kéo ta đi tìm ăn. Tống Uyển Nghi vỗ trán một cái, một bộ im lặng dáng vẻ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không thể nói được nó. Chỉ có thể tùy theo ta để phát huy. Copy nội dung từ truyện 88. Sự tình lần này Tề Noãn Noãn bị tức giận rất lớn. Mục Vương đem nàng nói thành ai cũng có thể làm chồng tiện phủ. Tại Nam Bộ có tiếng xấu. Ta vừa rồi vội vàng đi quân sự sở, cũng không thể an ủi nàng. Liền quyết định trước đi nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly bọn họ tất cả đều chờ tại bên ngoài. Hỏi ta một tháng thời gian đều đi làm cái gì loại hình. Ta chỉ có thể là hàn huyên vài câu. Nói muốn đi an ủi Tề Noãn Noãn. Sau đó lại đi cùng các nàng ngồi chém gió. Đến Tề Noãn Noãn nơi nào. Cửa mở ra. Hai mẹ con đang nhìn tivi. Copy nội dung từ truyện 88. Mẫu thân, ta đi tìm Tích Quân cùng Yên Nhi đi chơi. Thúc thúc, ta sẽ không quấy rầy ngài. Trịnh Khinh Linh có lễ phép nói. Hải Tử thích ăn kẹo que. Dương Gian kia mua về rất nhiều. Trong kho hàng một cái góc đều là. Hiện tại Trịnh Khinh Linh liền hàm chứa một cái bánh kẹo. Hoạt bát đối với ta nháy mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu hài tử đều cùng gió ra dáng học. Biết không thể quấy rầy ta. Cho nên liền chạy. Như thế nào? Đến Du Thuyết ủ ấm mang nữ nhi đi đổi Đại Long huyện an toàn a, Tề Noãn Noãn thở dài. Có chút oán trách nhìn ta. Copy nội dung từ truyện 88. Những ngày này không thấy, nàng càng trở nên phong vận bất phàm. Hơn nữa miệng bên trong là nói như vậy. Hôm nay trang điểm lại nghiêm túc chi cực. Hẳn là được đến truyền lại đến tin tức. Thành Hoàng có quan hàm quỷ. Là có thể hướng Thành Hoàng kia truyền lại tin tức. Cho nên mọi người đều biết ta muốn trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Mục Vương tàn bạo bất nhân. Ta sao có thể đem các ngươi giao cho hắn. Ta quả quyết trả lời. Thật, Tề Noãn Noãn lúc này mới mắt nhìn thẳng ta. Sau đó khóe miệng mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Thật, sẽ không bắt ngươi đi đổi Chu Tuyền. Ta kiên định trả lời. Là ta so Chu Tuyền chiến lược địa vị cao hơn a. Vẫn là ngươi không thích Chu Tuyền. Tương đối thích ta. Nhưng Tề Noãn Noãn rất nhanh liền nhíu mày. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lập tức không còn gì để nói. Tề Noãn Noãn nghĩ nhiều lắm. Chu Tuyền là ta thân thích, cũng là Đại Long huyện Thành Hoàng. Ngươi là ta hảo bằng hữu, ta cũng tương tự không thể để cho ngươi mạo hiểm. Nha, chỉ là bằng hữu a, Tề Noãn Noãn lại có chút không cao hứng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta thở dài, chẳng lẽ còn có thể là thê tử hay sao? Đang chuẩn bị nói chút gì giải quyết xấu hổ. Bên ngoài lập tức có lính liên lạc chạy tới. Thành Hoàng đại nhân, phía trước Mục Vương mang đại quân công tới. Đã đến Thành Hoàng phủ 30 dặm có hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Biết, bố phòng. Ta gật gật đầu. Sau đó quay đầu cùng Tề Noãn Noãn nói. Ủ ấm, ta cũng phải đi làm điểm chuẩn bị. Người trong thành cũng không cần ra tới. Chiến đấu sự tình, giao cho ta là được. Hạ, Ái Khanh, ta sẽ chờ ngươi trở về. Tề Noãn Noãn bỗng nhiên cảm động nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không hiểu ra sao gật đầu. Sau đó ra cửa, đi theo lính liên lạc đi quân sự sở. Bên kia đầu người rung động tất tiếng sột soạt tốt nói cái gì. Kinh Vân ngồi tại đại soái vị trí bên trên. Phân phát chúng tướng lệnh tiễn. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm tới lệnh tiễn về sau, tướng lĩnh nhóm đều nườm nượp rời đi bố phòng. Xem Kinh Vân các loại sự vật đều hạ bút thành văn. Ta không khỏi cũng có chút bội phục. Đây thật là trời sinh đánh trận vật liệu. Xem ra không chỉ là cái kiếm khách, nhà hoạt động, vẫn là cái nhà quân sự. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy ta đến, Kinh Vân cũng chỉ là hướng ta gật gật đầu. Liền đại mã kim đao tiếp tục ở giữa điều hành. Mấy cái tướng lĩnh nhìn thấy ta, đều muốn tới chào hỏi. Kết quả cho Kinh Vân một chút liền trường trở về. Tại chỉ huy bên trên, hắn quả thật có quyền khống chế tuyệt đối. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn về phía quân sự sở bên ngoài. Đại quân từng đạo xuất phát. Lên đầu thành. Bố phòng, ngay ngắn trật tự. Rất nhanh liền tù và ốc thổi lên lên. Phương viên 10 dặm, thanh âm có thể để cho gà chó không yên. Copy nội dung từ truyện 88. Thành Hoàng đại nhân, Kinh Vân an bài như vậy như thế nào? Kinh Vân xin chỉ thị. Rất tốt, ngươi cứ việc làm ngươi sự tình. Không cần phải để ý đến ta. Ta khoát khoát tay, liền chuẩn bị lên đầu thành đi quan chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám gia quỷ cùng gấu chó lớn đi theo ta. Tất cả đều thượng đầu tường. Hiện tại Thiên Nhất Động phủ tường thành cao ngất vô cùng. Đi qua một tháng xây dựng. Trong ngoài thành đều vô cùng hùng vĩ. Cùng Đại Long huyện so sánh. Vẫn còn thắng chi. Chỉ cần lại cho chút thời gian. Vượt qua nam thành phố như vậy quy mô ở trong tầm tay. Copy nội dung từ truyện 88. Này đồng dạng cũng là Kinh Vân có thể dựa vào giữ vững vốn liếng. Chu Tuyền hắc bạch vô thường biết công thành. Liền mang theo tiểu chất tử tới tìm ta hỏi tình huống. Ta mệnh lệnh hai vô thường quỷ mang tiểu chất tử đi phòng bên trong ở lại. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể ra tới. Nếu không không thể cam đoan Chu Tuyền an toàn. Hai vị lập tức không có không theo. Liền tiểu chất tử đều khóc khóc thê thê trở về phòng. Copy nội dung từ truyện 88. Mục Vương đại quân càng ngày càng gần. Mà dẫn đầu chính là một chiếc cự đại công thành xe. Phía trên đầy cho màu đỏ xiềng xích trói Chu Tuyền cùng Nguyễn Thu Thùy. Còn có mấy cái hung thần ác sát quỷ vương. Công thành gầm xe hạ. Là từng đội xuyên đại long huyện ngũ trưởng quân phục nữ binh tướng. Những này nữ tướng số lượng 500 tả hữu. Trong tay cầm bình thường tang hồn đao. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Kia là Nguyễn Thu Thùy thân binh. Mộc Hoan nông kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Những này nữ tướng một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Là bị uy hiếp làm bia đỡ đạn. Này Mục Vương muốn bắt các nàng đến công thành. Một bên là sợ ném chuột vỡ bình. Một bên là uy hiếp ta. Kia là Nguyễn Thu Thùy cùng Chu Tuyền thân binh. Đại Mi ở bên cạnh ta nhíu nhíu mày. Nàng là đại diện thành hoàng. Tương đương với ta thủ hạ thừa tướng. Vừa nhìn tình huống này. Liền hỏi ta làm sao bây giờ tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh Vân cũng ở bên cạnh. Nhưng cũng không hề để ý những nữ binh này đối với hắn mà nói. Chỉ sợ uy hiếp được thành trì. Hắn đều sẽ không chút do dự hạ công kích mệnh lệnh. Công thành dưới xe mặt còn có rất nhiều quỷ vương. Đều đang đợi mệnh lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đông. Đông. Đông. Copy nội dung từ truyện 88. Hai bên nổi trống thanh rất nhanh liền vang vọng đứng lên. Đối mặt như vậy cao thành trì. Chỉ sợ Mục Vương cũng cảm giác khó có thể đối phó. Cho nên mới trói lại Chu Tuyền tới. Công thành phía sau xe. Âm binh quỷ tướng mật mật ma ma. Âm dương nhãn đảo qua đi. Năng lượng như cháy hừng hực ngọn lửa. Uy vũ vô địch. Đây tuyệt đối là một chi đánh đâu thắng đó đại quân. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng kinh ngạc đồng thời. Một cái khác chiếc càng thêm cự đại công thành xe theo bên cạnh đẩy ra tới. Này công thành trên xe tất cả đều là núi đao kiếm kích. Nhìn cũng làm người ta cảm thấy kinh khủng. Mà cao nhất bên trên. Ngoại trừ đứng hai vị dáng vẻ tướng quân quỷ đế. Một loạt tu vi cực cao quỷ vương bên ngoài. Còn ngồi bích ngọc áo giáp đại tướng. Kia đại tướng ngồi tại một tòa xa hoa ghế bên trên. Khí thế lỗi lạc, uy vũ bất phàm, ta liếc mắt liền nhìn ra hắn thân phận. Mục Vương, copy nội dung từ truyện 88. Mục Vương uy phong lẫm lẫm đứng lên, một tay rút ra đại kích, một tay rút kiếm ra. Đi hướng phía trước hai bước, hé miệng quát lạnh một tiếng. Hạ nhất thiên, cuối cùng là đợi đến Nhữ trở về. Thường nghe Nhữ Chí Kế bách xuất, chiến vô bất thắng, có dám hạ thành đến một trận chiến ư, vừa dứt lời. Tù và ốc oanh thiên thổi lên, chiến sĩ tiếng la giết chấn động vân thiên, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.